Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 267, dị thú bắt đầu động. Tinh thần khống chế hiệu quả đối mục tiêu tiến hành tuyệt đối khống chế. Ma kháng 500 phía dưới vô pháp chống cự. Văn Thiểu lẳng lặng nhìn chính mình thuộc tính màn hình. Phía trên có một cái hắc sắc long hình phụ diện hiệu quả. Cũng là đã sớm hắn hiện tại vô pháp động đậy nguyên nhân. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Im miệng nhân loại, ta để ngươi mở miệng sao? Hủy diệt cự long vừa xoay đầu lại một sát na, Văn Thiểu liền phát hiện chính mình đã vô pháp lên tiếng. Trên thân thần ân ban thưởng tăng thêm hoàn toàn không có hiệu quả. Hủy diệt cự long tựa hồ đang suy tư điều gì? Một hồi lâu sau hắn trên mặt ý cười ngồi xổm ở Văn Thiểu trước mặt. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Các ngươi lần này tín ngưỡng giả bên trong, thực lực mạnh nhất cũng là người rồi. Văn Thiểu lắc đầu. Thì ra là thế. Là nhặt vận cứt trò mới trả lại tới nơi này. Ha ha. Lập tức Văn Thiểu liền phẫn nộ trừng to mắt. Như vậy mạnh nhất đến tột cùng là ai? Văn Thiểu ngây người nhìn hủy diệt cự long. Hắn cái gì cũng không muốn nói, nhưng lại tự động mở miệng. Vi tiếu quái vật, cùng hắn bên người gà mờ sát thủ. Như vậy đến tột cùng là mạnh đến mức nào đâu? Hủy diệt cự long lần nữa hỏi. Hắn hai mắt hiện hắc sắc quang mang. Tựa hồ tại quan sát cái gì? Văn Thiểu toàn thân trên dưới một trận dùng mình. Đây là cảm giác khó chịu cực. Thật giống như còn có nhiều chạm đến hắn ý thức. Đầu đều bắt đầu xuất hiện một trận quỷ dị ngứa. Thì ra là thế. Mưu kế hình nhân. Đúng là các ngươi nơi này được cho cường giả. Cũng bất quá bình thường thôi mà nhìn vô pháp trông cậy vào các ngươi đám này suy yếu cặn bã tín. Ngưỡng giả. Này quái vật có thể xa so với ngươi mong muốn cưỡng bức. Lúc này Văn Thiểu nói. Thầm một câu. Hủy diệt cự long chừng ở được hắn. Sau đó nâng một cái tay. Như vậy ngươi liền giúp ta qua thông chi này quái vật một tiếng. Để hắn tới tìm ta một chuyến đi. Văn Thiểu đứng. Hắn thật không thể tin nhìn chính mình thân thể đã đến động. Mãnh liệt hắn dừng lại. Sau lưng bay tới hủy diệt cự long thanh âm. Kém chút quên. Ngươi vô pháp ra ngoài. Bởi vì nhất định phải giết chết ta mới được. Thần ma cũng thật thích nói giỡn. Coi như cho loại này có thể chống lại ta vật lý ma pháp công kích tăng thêm hiệu quả. Chẳng những muốn giết chết ta lời nói. Đám này tín ngưỡng giả còn chưa đủ tư cách. Giữa trưa 3 điểm khoảng chừng thời điểm. Đằng Vân Phi đã bố trí xong. Các bộ tộc tộc trưởng bắt đầu tiến về qua bố trí. Sở Mộng vui cười tâm lý có khí lực nhiều. Trước đó ý sợ hãi tan thành mây khói. Vân Phi không sai biệt lắm sớm một chút không ra ngoài. Sau đó nghỉ ngơi đi. Đằng Vân Phi ân một tiếng. Sở Mộng bắt đầu theo tán đi người hành động. Liễu Ngải Ngải lẳng lặng chằm chằm Đằng Vân Phi. Người kế hoạch là không tệ. Chỉ đáng tiếc là thật có thể thành công sao? Một nửa xác suất đi. Điều kiện tiên quyết là những này dị thú không có tổ chức tiến công. Nếu như dị thú cũng đã có người chỉ huy lời nói, tình huống sẽ rất hỏng bét. Dù sao 7 cái bộ tộc đều sẽ cho dị thú tiến công. Mà xuất hiện dị thú tại phá hủy rớt bọn họ cơ sau nên sẽ theo bên này tới. Tăng thêm xe ủi đất công hội cần đối mặt dị thú. Cùng chúng ta, tổng cộng 9 sóng dị thú hội trước sau đến. Ha ha, thật đúng là điên cuồng. Liễu Ngải Ngải nói, nhìn liếc một chút nơi xa mặt biển. Những cái kia ra hỏa liền để bọn họ chính mình qua gánh chịu tốt. Phạm không cho bọn họ. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Biết rõ Liễu Ngải Ngải đi nói phải xe ủi đất công hội tín ngưỡng giả. Bọn họ khi biết có thể bên này hiệp lực phòng ngự về sau. Toàn viên biểu lộ đều nhẹ buông ra đến. Mặc dù thợ cắt tóc ngoài miệng nói hội toàn nghe Đằng Vân Phi. Trên thực tế bọn họ bất quá là muốn dựa vào số lượng to lớn bộ tộc. Đến nhẹ nhõm chống cự dị thú. Một khi xuất hiện bất kỳ nguy cơ bọn họ nhất định sẽ chạy trước. Nhìn ngươi bộ dáng là biết rõ. Đám kia ra hỏa trong bụng đang suy nghĩ gì. Vì cái gì còn cho phép bọn họ chạy tới. Nếu như bọn họ không xuất lực lời nói. Chính là tự tìm tử lộ. Mặc kệ là bọn họ chúng ta hiệp trợ phòng ngự hay là bọn họ chính mình Kiri phòng ngự. Rút cuộc đều là một dạng. Chỉ bất quá đây là một thứ thần phạt. Cũng không khó. Tránh thức tàn khốc. Có lẽ là sau cùng đại bí mật. Liễu Ngải Ngải nhìn về phía đỉnh núi. Sau đó nghi hoặc hỏi. Các ngươi trên núi đến lượt sẽ không cố nói chuyện yêu đương. Cái gì đều không có tìm được a? Đằng Vân Phi cười cười nói. Đã có thể xác định. Cuối cùng đại bí mật đến tột cùng ở nơi nào? Chỉ bất quá lần này hoạt động. Có lẽ sẽ xuất hiện ý ngoại sự tình. Bởi vì ta luôn cảm thấy hoạt động lần này. Chúng ta tín ngưỡng giả. Hòn đảo thượng bộ tộc đều là tiếp theo. Hoàn toàn là không quan hệ đau khổ. Đến bây giờ quản lý nhân viên đều chưa từng xuất hiện. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lần trước hoạt động sau cùng là cùng quản lý nhân viên trực tiếp quyết đấu. Nhưng lần này hoạt động quản lý nhân viên vì cái gì không hiện thân? Cùng sớm nhất ta tham dự qua lễ Giáng sinh đặc biệt hoạt động. Sau cùng cũng là quản lý nhân viên tự thân xuất mã. Cho nên hoạt động lần này có lẽ vừa qua hơn nửa cũng nói bất định. Hy vọng như ngươi suy nghĩ. Ngươi đã nói nhất định phải cầm xuống thứ nhất. Đến tột cùng là vì cái gì? Đằng Vân Phi chậm rãi đi. Chờ chúng ta lần sau lại tiến vào cái này đồ lời nói. Ngươi liền biết rõ. Cùng lần trước hoạt động. Này Trương Tàng Bảo Đồ. Bây giờ còn đang trong ba lô. Đây cũng không phải là vô ý nghĩa. Tuy nói thần ma nhóm sáng tạo cái này hệ thống so sánh ác liệt. Ác thú vị 10 phần. Nhưng là bên trong, đều có tác dụng. Thái dương ánh chiều tà giải đầy mặt biển. Mặt trời chiều ngã về Tây. Đằng Vân Phi đứng ở trên đỉnh núi. Phòng ngự công sự cơ bản đã cấu trúc hoàn tất. Chu vi 5 cây số phạm vi bên trong. Đã đào ra không ít hầm động. Cũng không phải là coi như bẫy dập dùng. Mà chính là làm hạn định chế dị thú trùng kích tốc độ. Còn có 10 giờ liền sẽ bắt đầu thần phạt. Trông giữ ra đến sở hữu bộ tộc người đều đang lo lắng. Thổ dân đã dựa theo vị trí tiềm phục tại giái cá người cơ bên ngoài. Đều là LV4 thổ dân tại ẩn thân trạng thái. Tùy thời chuẩn bị công kích xông phá lưới hỏa lực dị thú. Mà cua nhân đại bộ phận làm theo đợi trên mặt biển. LV4 cua người có một cái phòng ngự kỹ năng. Có thể chống cự cấp E vật lý cùng ma pháp thương tổn. Hoàn toàn có thể cho đằng sau xà nhân cùng người thằn lằn cung cấp bảo hộ. Trên đỉnh núi cầu đầu nhân cùng hắn hạ đẳng cấp bộ tộc đã bắt đầu cầm viễn trình vũ khí nhắm ngay. Chu vi, trong tay bọn họ vũ khí đại bộ phận đều là súng trường. Có được cấp E sắc bén tốc độ cần LV3 hoặc là trở lên mới được. Chẳng những như thế dày đặc bắn phá. Căn cứ đằng Vân Phi đoán chừng. Chỉ ít có thể chống cự đến 40%. Mới cần cận thân vật lộn chiến. Mỗi lần hàng 10% hội thu hoạch được tiếp tế. Mà tiếp tế lựa chọn liền càng trọng yếu. Mặc dù không biết là dạng gì tiếp tế. Chẳng những chỉ sợ cùng hoàn thành nhiệm vụ sau tiếp tế khác biệt. Tại vào đêm về sau. Đằng Vân Phi nếm qua liền trực tiếp giá vũ trang máy bay trực thăng bay đến cơ phía bên phải. Hạ xuống sau liền nằm chuẩn bị nghỉ ngơi. Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng làm theo một cái ở trên đỉnh núi. Một cái trên mặt biển. Phụ trách liên lạc các bộ tộc. Đằng Vân Phi dự định lợi dụng bộ này vũ trang máy bay trực thăng. Hảo hảo quan sát dưới dị thú tình huống về sau. Lại chế định đến tiếp sau sách lược. Lúc này ở ô quang công hội Kiri. Vừa nếm qua cơm tối. 4 cái công hội người đều đang nghỉ ngơi. Tiếp tục thương thảo sự tình. Không ít người sắc mặt nhìn là nhẹ nhõm. Khối thịt tại trong một gian phòng lẳng lặng chờ đợi. Đông đông đông môn cho người ta gõ vang. Khối thịt đứng dậy đánh ra mở cửa. Quan chỉ huy đi tới. Vừa mới tham dự xong phòng ngự hội nghị. Quả nhiên bọn họ ý nghĩ quá mức ngây thơ. Đặc biệt là than trì công hội gia hòa. Sáng nay người đến tột cùng muốn thương lượng với ta cái. Gì? Quan chỉ huy cười. Ta trước đó nói qua. Cái này cơ không đủ phòng ngự. Đầu tiên là hình nhân tố. Quá nhỏ. Thứ hai chính là không có mặc cho Hà Thiên Nhiên phòng ngự công sự che chắn. Mặc dù ô quang công hội đã thăng cấp bọn họ Kiri vũ khí. Chẳng những đây là không đủ cải biến tình hình chiến đấu. một khi phòng tuyến cho sông phá rớt lời nói. Tiếp theo chính là hỗn loạn vô cùng vật lộn. Tại dạng này chật hẹp hình xuống. Một khi cắt đứt ra lời nói. Hội bắt đầu cho dị thú vây khốn chí tử. Khối thịt điểm gật đầu. Kích thích tố này ra hỏa ý kiến cùng ngươi cũng là nhất trí. Nhưng bây giờ đã tại cái này trên hòn đảo. Chúng ta lại có thể thế nào? Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể thừa dịp lúc ban đêm trực tiếp tiến về chúng ta cơ. Chờ dị thú đổi mới sau ta hội nhìn tình huống để phán đoán. Một khi có bất luận cái gì biến hóa, chúng ta lại ở thành công chống cự đợt thứ nhất dị thú xâm lấn về sau. Đi thẳng về chúng ta cơ. Khối thịt lập tức liền cười. Loại này trong lúc mấu chốt. Nếu quả thật làm như vậy lời nói. Không cần lo lắng. Ta trước đó cũng cùng ta cùng kiếm sinh thương nghị qua. Nhìn đợt thứ nhất tình huống. Nếu như dị thú số lượng quá to lớn lời nói. Là không thể dạng này liên hợp phòng ngự. Khối thịt đứng dậy. Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Quan chỉ huy điểm gật đầu. Nếu như thật vô pháp chống lại dị thú lời nói. Không phải còn có cuối cùng thủ đoạn sao? Chúng ta Kiri sang khố. Dẫn bạo về sau. Coi như các người chết cũng có thể trở lại động viên tộc Kiri. Khối thịt điểm gật đầu. Đúng là cái rất tốt đề án. Lúc này ở Tây Bắc địa phương rác rưởi thu về đi công hội chú bên trong. Ngô Tử Thanh đã an bài tốt hết thảy. Aoko, thụ nhân Kiri cùng chúng ta bên này. Tất cả đợi một nửa. Thật là tốt biện pháp. Chỉ bất quá thực biết dễ dàng sao như vậy. Ngô Tử Thanh vi cười điểm gật đầu. Những công hội đó nhìn đã liên hợp. Mặc dù tụ tập cùng một chỗ có lẽ càng an toàn. Chẳng những cần đối mặt dị thú số lượng cũng là gấp đôi. Tốt nói cho tất cả mọi người. Nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó chuẩn bị phòng ngự. Sáng sớm 6:03 tiến hành cùng lúc thời điểm. Sở hữu tín ngưỡng giả trong màn hình đều xuất hiện một cái nhắc nhở. Dị thú xâm lấn đếm ngược 9:57. Đặc biệt nói rõ dị thú số lượng vì toàn đảo đơn vị X10. Tiến độ mỗi 10% tăng lên 10. Đẳng cấp tối cao LV4. Một trận ù ù âm thanh rung động. Đằng Vân Phi khởi động vũ trang máy bay trực thăng. Dự định trước tiên ở phụ cận xoay quanh. Quan sát dị thú xuất hiện tình huống. Số lượng quả nhiên là chí mạng nhất. Đến sau cùng 10% liền sẽ biến thành một đối 100 dị thú tình huống. Các ngươi có ý tứ gì? Ô Quang Hung giữ chằm chằm quan chỉ huy. 14 liền công hội người đã toàn viên bên trên du thuyền. Quan chỉ huy làm theo cũng không quay đầu lại rời đi. Hỗn đản ra hòa, từ bọn họ qua tốt. Kiếm sinh nói, nhìn về phía nơi xa trên mặt biển. Lúc này hắn tâm lý lại dâng lên một tia mừng thầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.